Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 351, công ty nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh mặc quần áo tử tế, đi vào trong phòng khách về sau, Lâm Vãn Tình đã ở trên ghế salon đang ngồi, lúc này Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh, cái kia ửng hồng sắc mặt còn không có thối lui, hiển nhiên đối với vừa rồi, Lâm Vãn Tình cũng là cảm thấy có chút thẹn thùng, nàng chỗ nào bên trong nhìn thấy qua nam nhân hai tay để trần a, mà lại Hạ Minh còn chỉ mặc một cái đại quần cộc. Nhìn thấy Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình sắc mặt khôi phục bình thường, biểu hiện ra một bộ phi thường bình tĩnh đến bộ dáng nói ra. Hạ Minh, hiện tại ngươi có một cái nhiệm vụ muốn đi làm. Nhiệm vụ, Hạ Minh sững sờ, nhịn không được hỏi. Lão bà, là nhiệm vụ gì à? Hạ Minh cũng có chút buồn bực, lão bà của mình như thế sáng sớm liền đem mình đánh thức nên không phải là vì cái này cái gọi là nhiệm vụ à, cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Không tệ, chuyện này vô cùng trọng yếu, cho nên ngươi vô luận như thế nào đều phải làm cho tốt. Nên nói lên chuyện này thời điểm, Lâm Vãn Tình sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, Hạ Minh nhìn thấy cái này Lâm Vãn Tình vẻ ngưng trọng, cái này khiến Hạ Minh cũng là bắt đầu nghiêm mặt, hắn rất ít gặp đến lão bà như thế ngưng trọng qua, hiển nhiên, là chuyện gì xảy ra, cho nên Hạ Minh cũng không dám khinh thường. Lão bà, là chuyện gì à, lại muốn nghiêm túc như vậy? Làm đại ngôn, nha, Hạ Minh lên tiếng, chợt Hạ Minh lập tức phản ứng lại, vội vàng nhìn về phía Lâm Vãn Tình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Ngươi nói cái gì, làm đại ngôn, Hạ Minh còn lấy vì lỗ tai của mình nghe lầm, lần nữa nhịn không được hỏi. Lão bà, ngươi không phải là đang nói đùa chứ, làm đại ngôn, ngươi xác định là làm đại ngôn. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, không phải liền là làm đại ngôn à, bình thường mời làm đại ngôn người cũng đơn giản chính là những minh tinh ca loại hình, nhưng là lão bà của mình cũng không trở thành như vậy gióng trống khua chiêng để cho mình đi thôi, đến lúc đó cho hắn tiền, để những minh tinh này trực tiếp làm đại ngôn không phải. Vì cái gì lão bà của mình còn biểu hiện ra như thế một bộ ngưng trọng bộ dáng đâu? Không tệ, chính là làm đại ngôn, chuyện này mà quan hệ nhìn đến toàn bộ công ty, cho nên nhiệm vụ của ngươi rất nặng, nếu như chuyện này ngươi cho ta làm hư, ngươi đời này cũng đừng nghĩ chuyển chính. Sau khi nói đến đây, Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó cúi đầu, Hạ Minh nghe được câu này về sau, lập tức trở nên kích động lên, Hạ Minh hưng phấn mà hỏi. Lão bà, ngươi rốt cục phải cho ta chuyển chính a, nghe được câu này Hạ Minh có thể không cao hứng a, hắn tân tân khổ khổ lấy lòng Lâm Vãn Tình, mục đích không phải là vì chuyển chính thức sao, dưới mắt có một cơ hội như vậy, hắn làm sao lại từ bỏ, lúc này Hạ Minh hưng phấn mà hỏi. Lão bà, ngươi nói là sự thật, chỉ muốn ta làm giúp ngươi thỏa chuyện này, ngươi liền cho ta chuyển chính thức. Nhìn thấy Hạ Minh cái này tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Lâm Vãn Tình cũng là nói. Không tệ, chỉ cần ngươi có thể cầm xuống cái này đại ngôn, ta liền cho ngươi chuyển chính thức. Cầm xuống đại ngôn, Hạ Minh đầu có chút quá tải đến, không hiểu hỏi. Lão bà, nói như vậy người này đại ngôn chúng ta còn chưa bắt lại người tới. Không tệ, được chuyện này liền do ta lo, ta cam đoan hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Minh lập tức hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh cái này dáng vẻ hưng phấn cũng không nguyện ý đả kích Hạ Minh, nhưng là vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Hạ Minh, chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Yên tâm đi lão bà, có lão công ta đây, cam đoan hoàn hoàn chỉnh chỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Minh cũng mặc kệ cái khác, thời gian dài như vậy nàng nhưng là chỉ gặp một lần chuyển chính thức cơ hội a, hắn nhất định phải bắt lấy a, về sau nghĩ muốn cơ hội như vậy đều chưa chắc có a, vậy được cụ thể chi tiết ngươi đi tìm Trần chủ quản đi thương lượng đi. Lâm Vãn Tình vuốt vuốt trên trán một đóa mái tóc, làm Hạ Minh nhìn thấy lúc này Lâm Vãn Tình thời điểm, cái này khiến Hạ Minh tâm ý đều là nhịn không được một trận dập dờn. Không thể không nói, Lâm Vãn Tình thật là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, hắn có thể gặp được như thế một vị mỹ nữ cũng thật là vận khí của hắn, nhớ tới, hắn mới vừa từ trường học lúc đi ra, cái này khiến Hạ Minh cũng là một trận cảm thán, quả nhiên là hôm nay không bằng ngày xưa a, lão bà, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này túi tại trên người ta, ta hiện tại liền đi tìm Trần chủ quản thương lượng. Sau đó Hạ Minh sốt ruột rời đi biệt thự thế nhưng là làm Hạ Minh mời vừa rời đi biệt thự về sau, lúc này Lâm Vãn Tình vội vàng nói. Hạ Minh, ngươi chờ một chút, thế nhưng là lúc này Hạ Minh cũng sớm đã rời đi biệt thự này, chỗ nào bên trong còn có Hạ Minh cái bóng, Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Hiện tại còn sớm a, ngươi nếu là đi công ty cũng phải trước tiên đem điểm tâm ăn a, cũng không, hiện tại mới 6 giờ a, 6 điểm, hiện tại toàn bộ công ty người đoán chừng còn ở trong chăn đi ngủ đâu, Hạ Minh chính là đi sớm như vậy, công ty cũng không ai a, bát quá Hạ Minh đã rời đi, Lâm Vãn Tình cũng không có đuổi theo ra ngoài chào hỏi Hạ Minh trở về, mà là mình lên lầu chờ nửa giờ về sau cũng là rời đi biệt thự. Lại nói Hạ Minh, rời đi biệt thự về sau, Hạ Minh liền nhanh chóng hướng phía công ty tiến đến, nhưng khi Hạ Minh chiều lấy công ty tiến đến thời điểm lại phát hiện cái này trên đường cái đều là rèn luyện thân thể lão nhân đang đánh quyền, có thì là tại làm cái khác vận động. Lúc này Hạ Minh mới nhớ tới, mình đi quá vội vàng, vậy mà quên đi, hiện tại cái này mẹ nó mới 6 giờ a, 6 điểm công ty đều không mở cửa a, trong lúc nhất thời Hạ Minh hối hận không thôi, bát quá Hạ Minh cũng không có trở về, mà là có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu, sau đó nhìn một chút đường phố này, bởi vì mọi người đều sáng sớm đều chẳng muốn lên, cho nên tất cả mọi người là vội vàng mua chút bữa sáng liền đi làm. Vì vậy, cái này trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đường phố khắp nơi đều là tiểu phiến, nhưng mà, lại thường thường có ít người, không chịu để cho những thứ này tiểu phiến tại đường phố này bên trên bán những vật này, bất quá cũng không thể không nói, tiểu phiến nhiều cũng sẽ ảnh hưởng giao thông, Giang Châu thành phố là một cái thành thị cấp một cái này tiểu phiến tự nhiên cũng không thiếu được. Cho nên có lúc kẹt xe cũng là bởi vì những thứ này tiểu phiến dẫn lên, nhất là cái này sáng sớm, bởi vì hai bên đường đều là bán ăn, cho nên cái này đưa đến hai bên đều là chặn lấy không ít người. Nhanh lên, cút nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều nói sáng sớm không cho phép ở chỗ này bày quầy bán hàng, các ngươi lỗ tai điếc a, không nghe thấy a, không biết điều lệ chế độ a, hiện tại hết thảy lập tức xéo ngay cho ta. Thảo, ta nhìn các ngươi bọn này thổ lão mạo đều thiếu nợ gọt, đều là một chút không người có tư cách, các ngươi vẫn là cút nhanh lên về các ngươi quê quán, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, cũng là các ngươi những thứ này thổ lão mạo có thể sinh hoạt lên sao? Còn ở bên cạnh bầy hàng vỉa hè các ngươi không chê ảnh hưởng bộ mặt thành phố, chúng ta còn ngại ảnh hưởng bộ mặt thành phố đâu. Đúng vào lúc này, đột nhiên tại cái này bốn phía truyền đến rối loạn tưng bừng thanh âm, cái này khiến nguyên bản đang đi đường Hạ Minh nhíu mày. Xảy ra chuyện gì, mang theo hiếu kỳ, Hạ Minh chiều lấy bên cạnh nhìn lại, nhưng mà cái này xem xét Hạ Minh lúc ấy liền giận dữ cách trương.